Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 16, Tứ Tượng Kỳ. Ở Thường Uy trong tầm mắt, chỗ ấy ẩn giấu đi một mảnh hư không tường kép, bên trong vắt ngang một cái to lớn đã sắp muốn triệt để tay khô héo cánh tay. Cái kia ý vị quá quen thuộc, không phải Uranus cánh tay, lại là cái nào? Thường Uy quan sát tỉ mỉ, cảm ứng, rất nhiều hiểu ra, cửu viễn niên đại trước đây, Uranus cánh tay rơi rớt ở bên trong vùng thế giới này. Cánh tay bên trong huyết mạch tinh hoa cùng hành tinh linh tuệ kết hợp, thai nghén tinh linh, nói bọn hắn là Titan, xác thực không sai, nhưng lại không phải thuần túy Titan, cũng không phải là thuần túy huyết thống diễn sinh, không phải Olympus ba đời chủ thần một trong Eros Aphrodite loại kia. Ở đây, Uranus huyết mạch chỉ là một loại thôi hóa, trên bản chất bọn hắn là ngôi sao chi linh. Thường Uy được Uranus ngoại trừ hai cái bắp đùi cùng một cái cánh tay ở ngoài sở hữu thân thể. Hiện ở đây, Azeroth nơi này, là một cánh tay. Như vậy kết hợp bên trong vùng thế giới này đã từng sinh ra những người Titan tin tức. Giải thích mặt khác hai cái bắp đùi, cũng nhất định ở vùng thế giới này một nơi nào đó. Azeroth được trời cao chăm sóc, độc chiếm một cái cánh tay, vì lẽ đó những người Titan coi trọng như thế nàng, cũng bởi vì độc chiếm một cái cánh tay, Azeroth thai nghén quá trình càng thêm dài lâu, đến nay chưa sinh nở, nhưng cũng bởi vậy lắm tai nạn, có điều Thường Uy đến rồi, việc này liền không thể chê, chính mình đồ đệ, khai sơn thủ đồ, đạo thống đệ nhất danh sách người truyền thừa, có thể nào lắm tai nạn. Ở to lớn bé gái trước ngồi xếp bằng, Thường Uy từ tay áo lấy luyện thần hồ lô đi ra, đẩy ra miệng hồ lô, hào quang phun ra nuốt vào. Thường Uy niệm tụng kinh văn, chính là ma ngủ kinh bên trong một đoạn. Này một niệm, cái kia vờn quanh Azeroth màu xám đen sợi tơ, lại như tìm tới mụ mụ, toàn bộ dâng lên đến, bị Thường Uy trong nháy mắt dẫn vào hồ lô. Đương nhiên, đây là trị phần ngọn không chừng trị bản. Vào lúc này thanh tẩy tai họa, sớm muộn lại muốn tới. Có thể cảm nhận được đồ đệ vui mừng. Thường Uy cũng rất cao hứng. Hắn từ trong tay áo đổ ra một đống lớn đủ loại bảo tài. Trong miệng thở dài ra một đóa ngọn lửa. Ngọn lửa đem bảo tài một thiêu, đốt thành một đoàn cháo. Liền đánh ra từng đạo cấm pháp. Mịt mờ thần quang bên trong, này đoàn cháo phân bốn phần, dần dần hình thành bốn phía cờ nhỏ mô hình, lại lấy ngũ hành trận đồ, tự bên trong từng người dẫn ra một đạo ngũ hành bản nguyên. Ngũ hành trận đồ tế luyện thời gian không lâu, ngũ hành bản nguyên không đủ hùng hồn, nơi này phân ra một đạo, liền đem ngũ hành trận đồ ngũ hành chi cơ suy yếu 3/10. Có điều vì chính mình đồ đệ, này cũng không tính là cái gì, đem bên trong hệ kim một đạo bản nguyên phân bốn phần, dùng bốn phía cờ nhỏ cột cờ, mặt khác bốn đạo bản nguyên, các đặt bốn phía cờ nhỏ kỳ phiên bên trong, này chính hợp địa phong thủy hỏa tứ tượng, chúng gió thuộc mộc, trong bát quái, tốn ở đông nam, thuộc mộc, hướng về hỏa, chính là phong trợ hỏa thế. Đem còn lại ba mặt cờ nhỏ để ở một bên. Trước tiên lấy pháp lực tế luyện cấm pháp, nhưng đem dung hệ mộc bản nguyên cờ nhỏ mang tới. Động niệm vận chuyển thần thông chuyển mộc vì là phong, cũng là thật một phen tay chân. Thường Uy nơi này luyện khí, cũng không biết thời gian. Chờ tứ tượng kỳ bại hoại luyện chế ra đến, thời gian đã qua 3 năm. Đồ nhi chu vi lại có màu xám đen sợi tơ vờn quanh luồn cúi. Thường Uy không thể không lại lấy hồ lô, đem tai họa thu rồi. Tứ tượng kỳ phôi trở thành, Thường Uy liền trong nháy mắt ở trước mặt điểm mấy cái. Một tòa trận pháp rút lên, liền nguyên thần hơi động, câu thông thiên địa. trong cõi u minh khóa chặt bốn đạo khí thế, nhưng cũng không lấy cái gì bình đẳng giao dịch quy tắc. Chỉ đem này bốn đạo khí thế bắt được, mạnh mẽ từ trong pháp trận kéo đi ra. Đã thấy, một vị mập đại nâu đậm sắc người đá, chính là thạch mẫu Selassin, một vị chụp vào khôi giáp bên trong lập lòe ánh chớp lốc xoáy. Ngự phong người Aura Kiel, một vị nửa người trên hình người nửa người dưới bọt nước hùng tráng nước người khổng lồ. Săn chiều người Nại Phổ Đồ Long, cùng với một đầu núi nhỏ kích cỡ tương đương Diễm Ma. Ragnarok chính là điệu phong thủy hỏa bốn nguyên tố lãnh chúa. Này bốn cái nguyên tố lãnh chúa, vốn là các an tự tại, lại đột nhiên bị thường uy đem ra. Lúc này còn một mặt lờ mờ, không biết xảy ra chuyện gì. Chờ từng người nhìn thấy hắn ba cái thời điểm, mỗi một cái đều lập tức cảnh giác lên bọn hắn trong lúc đó quan hệ cũng không hòa hợp, thường uy cũng không cho bọn hắn thời gian. Chờ đêm này bốn con lãnh chúa bắt lấy tới, liền vươn ngón tay, liên tục điểm bốn phía. Tứ tượng kỳ bay lên đến, rơi vào tứ phương, bảo quang tỏa sáng, từng người che lại tương ứng tứ tượng một trong, đem hướng về kỳ phiên bên trong rồi. Bốn nguyên tố lãnh chúa phát hiện không ổn, ý đồ giãy giụa, nơi nào có chỗ trống để né tránh. Này mấy cái thực đều không yếu, đều có thể so với sức mạnh của nguyên thần, bạo phát lên có thể xé rách sơn mạch, sáng tạo thiên tai, nhưng đừng nói chỉ là có thể so với lực lượng nguyên thần. Chính là chính tông nguyên thần tu đạo sĩ, ở thường uy trước mặt, cũng là cái cặn bã, không thể động đậy, quy ủng bị kéo vào tứ tượng kỳ bên trong. Tứ tượng kỳ bảo quang càng tăng lên, thường uy lập tức triển khai thần thông, lấy quát toàn tạo hóa lực lượng gia tăng tế luyện, miễn cưỡng đem bốn nguyên tố lãnh chúa triệt để luyện vào tứ tượng kỳ bên trong. Liền thấy bốn phía cờ nhỏ trên, dần dần hiển hóa ra bốn nguyên tố lãnh chúa hình tượng. Một ít màu đen đỏ ô túy cũng bị luyện ra bốn nguyên tố lãnh chúa từ lâu không thuần túy. Thường uy liền cầm hồ lô, đem luyện ra ô túy thu rồi, cũng không phải từng xóa bỏ bốn nguyên tố lãnh chúa linh tuệ. Vừa vặn làm tứ tượng kỳ pháp linh, duy trì linh tuệ có thể rút ngắn rất nhiều pháp bảo tế luyện thời gian, cũng tăng cường uy năng. Lúc này tứ tượng kỳ đã luyện chế ra đến, vừa xuất thế, mỗi một mặt đều là pháp bảo thượng phẩm cấp số. Có điều vẫn chưa xong, là thông qua tứ tượng kỳ cùng bốn nguyên tố lãnh chúa làm môi giới. Do địa phong thủy hỏa bốn nguyên tố tới tay, tiến tới khống chế Azeroth vùng không gian này lưới pháp luật. Thường uy cần đem tứ tượng kỳ luyện thành khống chế Azeroth hành tinh tứ tượng nguyên tố quyền thế. Còn đón lấy thâm nhập khống chế lưới pháp luật dự, liền muốn giao cho chính mình đồ nhi, thành tựu viên hành tinh này linh. Trời sinh có khống chế viên hành tinh này quyền thế, ở theo một ý nghĩa nào đó nói, Azeroth hành tinh lại như là Azeroth phúc địa pháp vực, chỉ là không có phúc địa pháp vực trích tạo hóa huyền diệu, cũng không thể mở rộng, nơi này vốn nên là nàng sân nhà, vì lẽ đó đây là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, đối với vị này thủ đồ, thường uy có sắp xếp khác. Azeroth một khi thai nghén viên mãn, nhất định là một vị có thể so với nhân tiên thần linh trưởng thành, thậm chí có thể so với địa tiên sức mạnh to lớn. Nhưng thành tựu thường uy đồ đệ, nàng nhất định phải là tu đạo sĩ, không thể là thần linh. Thường uy luyện ra tứ tượng kỳ sau khi, đem bốn phía cờ nhỏ thả vào to lớn bé gái trong lồng ngực, lấy hành tinh tinh hoa tự mình rèn luyện. Sau đó bắt đầu dẫn dắt Azeroth trưởng thành. Này cụ Titanian linh thân thể chỉ có thể thành tựu nàng hóa thân mà thôi. Này cụ Titanian linh thân thể hóa thân hùng hồn bản nguyên, Azeroth đem ở bên trong một lần nữa thay nghén một bộ thích hợp nhất tu đạo pháp thể. Đó mới là nàng bản tôn. Thường uy đụng vào đồ nhi linh tuệ, niệm tụng mạch như thác đổ đạo kinh. lấy âm dương ngũ hành chân giải làm chủ, đồng thời trợ giúp dẫn dắt thai nghén pháp thể, dần dần thâm nhập đến tế luyện tứ tượng kỳ, không cần quá phức tạp. Đối với nàng hiện tại tới nói, trên lý thuyết giúp đỡ ảnh hưởng, chủ yếu sự cũng chỉ thai nghén pháp thể cùng tế luyện tứ tượng kỳ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.